Tần Mặc Lãnh chậm rãi đi lại, ở phía trước đợi cô. Tần Mặc Lãnh đi chậm lại ở phía trước đợi cô. Giản Hàm bước về phía anh. Anh còn có việc gì sao? Tần Mặc Lãnh nhìn cô. Trưa nay cùng anh ăn cơm chứ? Chắc không được rồi. Em có hẹn với một người cùng ăn ở nhà sẵn số 1 rồi. Đi làm ngày đầu tiên lại ăn cơm cùng người khác. Tần Mặc Lãnh không hỏi là ai. Có lẽ là người trong ban nào đó của bộ phận số 4. Giản Hàm nói. Mấy giờ em đến văn phòng tìm anh được? Lạc Bông có 1 tiếng rưỡi nghỉ trưa. 11 rưỡi đến 1 giờ. Cô tìm anh là vì chơi game. Tần Mặc Lãnh nhàn nhạt đáp. 12 giờ 10. Giản Hàm đáp. Em sẽ qua đúng giờ. Bây giờ đã là 11 giờ 35. Lương Vịnh Mân gửi tin nhắn cho cô. Cô qua đây luôn đi. Tôi đã lấy cơm xong rồi. Cô xách laptop đi thẳng đến nhà ăn số 1. Hôm nay ở nhà ăn số 1, tất cả mọi người có chung một động tác. Đó là chốc chốc lại quay sang nhìn bên trái, nhìn Giản Hàm. Vừa nhìn vừa thì thầm to nhỏ cùng đồng nghiệp. Có người không biết đây là ai, còn tưởng rằng là mỹ nữ mới đến của bộ phận kinh doanh nào đó, nên nhanh nhẹn đi nghe ngóng. Kiểu mỹ nữ thanh lịch lạnh lùng này rất quý hiếm, chủ yếu là thân hình còn cuốn hút hơn cả gương mặt. Tiểu Phản đang ăn đột nhiên nở nụ cười. Đồng nghiệp cảm thấy kỳ quái. Cô cười cái gì vậy? Tiểu Phản nói. Sau này mỗi ngày tôi đều sẽ có sắp xếp sếp xinh đẹp để ngắm. Không tôi chẳng lẽ phải khóc chắc. Mẹ! Một tiếng kích động, không kìm được cảm xúc mà bật ra lời nói bậy. Cô ấy chính là bà chủ đúng không? Chữ bà chủ cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể. Tiểu Phản gật đầu. Cô là thư ký giám đốc bộ phận số 4. Sau khi Út Mương từ chức, cô rảnh rỗi cả một khoảng thời gian dài, ngày ngày nghĩ ngợi xem người sắp xếp tới của mình là ai, tính tình ra sao. Càng nghĩ càng ưu sầu. Dù thế nào cũng không nghĩ tới lại là bà chủ của Lạc Mông. Có phải là bà chủ không hay quan trọng? Quan trọng là cô ấy vô cùng xinh đẹp. Cô chính là chú cún ham mê sắc đẹp. Giản Hàm đã quen với việc bị vây quanh bởi ánh mắt của mọi người. Cho dù cô đến đâu dùng bữa cũng sẽ có người nhìn. Lâu rồi cũng quen với điều ấy. Liêu Vịnh Mân nhỏ giọng nói. Bộ phận số 4 còn khó khăn hơn cô tưởng nhiều. Tôi nghe nói sau khi hủy liên kết với bộ phận số 2, chi tiêu cũng bị cắt giảm một nửa đấy. Giản Hàm đáp. Không sao. Cô ăn một thìa trứng hấp tôm không ngon bằng Tần Mặc Lãnh làm. Liêu Vịnh Mân nhắc. Chu Nghĩa và Trịnh Viên Thúc chắc chắn sẽ đánh đòn phủ đầu với cô. Hai người họ không dễ chủ quan đâu. Giản Hàm vô cùng bình tĩnh. Chị người, thứ tôi có chính là biện pháp. Ngay cả Lâm Kiêu cũng bị cô xử lý đến độ đâu vào đấy. Những người khác đều là trường hợp easy thôi. Trong lòng Liêu Vịnh Mân còn nắm bắt. Món ăn cũng trở nên thơm hơn. Ăn cơm xong, Giản Hàm về lại phòng làm việc của mình. Căn phòng này to gấp đôi so với khi ở Doãn Lâm. Đồ đạc trong phòng đều được mua mới. Tiểu Phàn thu lại sự ân hoan trên gương mặt. Giản tổng, có việc gì chị cứ phân phó hả? Giản Hàm gật đầu ra hiệu nói. Cô đi nghỉ trưa đi. Cô phải lên lầu tìm Tần Mặc Lãnh rồi. 12 giờ 5 phút Giản Hàm gõ cửa văn phòng của Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh nhìn đồng hồ. Cô đến sớm hơn một chút. Vào đi. Giản Hàm nghe thấy sự đồng ý đẩy cửa bước vào khóa trái cửa lại. Câu đầu tiên cô nói với anh lại là em chơi một ván thôi. Tần Mặc Lãnh im lặng. Nếu như không phải vì chơi game, có lẽ cô cũng sẽ không đến tìm anh mất. Anh mở khóa điện thoại đưa cho cô. Chơi em ăn cái gì? Trứng hấp. Sau đó lại nói không ngon bằng anh nấu. Lời này lọt vào tai của Tần Mặc Lãnh lại giống như cô đang làm nũng. Anh nói tối nay về nhà anh sẽ nấu cho em ăn. Được. Giản Hàm cầm điện thoại đi đến ghế sofa ngồi, đăng nhập vào trò chơi. Tần Mặc Lãnh ở bên cạnh nhìn cô vài phút liền, nhưng cô lại không hề ý thức được. Anh không đi vào trong phòng ngủ trưa mà ngồi xuống bên cạnh Giản Hàm, khuỷu tay dựa lên ghế sofa, bàn tay chống cằm nhắm mắt dưỡng thần. Trạng thái của Giản Hàm hôm nay rất tốt, cũng rất may mắn, không cần mất bao nhiêu thời gian cô đã đạt được, diệt được toàn bộ đối thủ. Sau khi thắng rồi cô thoát ra khỏi game, vẫn chưa đến thời gian làm, đặt điện thoại xuống. Không biết Tần Mặc Lãnh đã ngủ hay chưa, cô khẽ đứng dậy. Chơi xong rồi à? Tần Mặc Lãnh mở mắt. Vâng. Giản Hàm xin lỗi nói. Làm anh tỉnh giấc rồi à? Không có. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về lại vị trí. Em chợp mắt vài phút đi, buổi chiều sẽ không buồn ngủ. Cô dựa vào lòng anh không tiếp đi. Khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, trong lòng bỗng bình yên đến kỳ lạ. Còn hơn 10 phút nữa mới đến 1 giờ. Vào thời gian làm việc, anh chính là cấp trên của cô. Bây giờ vẫn chưa phải. Cô bèn ôm chặt anh. Tần Mặc Lãnh tưởng rằng cô muốn nhưng thời gian không đủ.

cô nói. Tất cả mọi người im lặng. Không biết cô đây là đang mỉa mai hay là thực sự không hiểu chuyện bán hàng nữa. Lượng tiêu thụ tháng này của bộ phận khác kỳ thị không thôi. Sản hàng vẫn chưa nói xong. Nhưng tháng sau lượng tiêu thụ sẽ lại khó nhìn rồi. Không ai tiếp lời. Cũng không tiếp được bởi vì kết thúc hợp tác với bộ phận số 2. Không biết lượng tiêu thụ sẽ xuống dốc đến nhường nào. Từ khi bước vào phòng họp, nhìn Trịnh Viêm Thúc cũng không mở sổ ghi chép nội dung họp. Cũng không đem laptop qua, chỉ miễn cưỡng xuất hiện. Tình trạng của Chu Nghĩa và anh ta giống nhau. Tuy nhiên anh ta tốt hơn Chu Nghĩa một chút. Không có chơi game. Còn Chu Nghĩa trực tiếp cắm mặt vào điện thoại, coi trời bằng vung. Sản hàng cũng phớt lờ hai người. Cuộc họp nên tiến hành ra sao thì vẫn cứ như vậy thôi. Trước kia thu nhập của Lâm Kiêu cũng phải mất 2 năm. Còn hai người họ không cần phải dùng nhiều thời gian như vậy. Sau này thứ hai và thứ sáu, mỗi ngày sẽ họp một lần. Trong cuộc họp tiếp theo mời giám đốc, Chu đưa ra phương án quảng cáo tiếp theo, tiếp thị sản phẩm trong nửa năm tới. Mặc dù Chu Nghĩa vẫn đang chơi game, nhưng cũng vẫn nghe được một chút. Anh ta không mặn không nhạt nói, đều bị hủy bỏ rồi, không đưa ra được. Sản hàng nói, hôm nay là thứ hai, còn 4 ngày nữa. 4 ngày không hoàn thành được một kế hoạch kinh doanh, cả bộ phận thị trường đều phải tự mình kiểm điểm. Nộp tôi kế hoạch kinh doanh hay là bàn kiểm điểm, tùy các anh chọn. Chu Nghĩa bĩu môi một cái nói, tràn ngập ý cười trào phúng châm biếm, nhưng cũng chỉ khẽ cười, không có bày tỏ gì tiếp theo. Sản hàng sẽ không dài dòng nói mãi về một vấn đề trong buổi hội nghị. Cô không có nhiều thời gian như vậy. Đã thông báo xuống dưới rồi. Cuộc họp tiếp theo cô chỉ xem kết quả. Bộ phận số 4 tổng cộng có hơn 1.600 đại lý. Phiền bộ phận tiêu thụ phân loại tài liệu của tất cả đại lý này. Đồng thời liệt kê những đại lý trùng với bên bộ phận số 2. Lần họp tiếp theo cùng được tôi. Ngoài ra không có chuyện gì nữa. Tan họp. Trịnh Tổng và Chu Tổng ở lại một chút. Cô tắt máy tính ngoài. Những người khác có chút hoang mang. Cả Tiểu Phạn cũng không thích ứng được. Mới họp có 20 phút. Sao nhanh vậy đã tan họp rồi. Trịnh Viên Thúc vắt chéo chân, dựa lưng lên ghế, lơ đãng quay bút. Sản hàng muốn danh sách đại trí trùng với bên kia. Không biết là đang muốn làm gì. Chu Nghĩa nhìn màn hình livestream chơi game. Điện thoại ở chế độ im lặng. Nhưng thực sự cũng không để ý đến. Bởi trong lòng đang nghĩ đến kế hoạch kinh doanh bị hủy bỏ kia. Anh ta đã hao tâm tổn sức rất nhiều mới làm ra được. Kết quả công ty lại bắt cắt giảm chi phí quảng bộ của anh ta bộ phận số 4. Những người khác đã dần dần khỏi phòng họp. Tiểu Phan nhìn về phía sản hàng. Sản hàng khẽ dương cằm, ra hiệu cho cô ấy đi bận việc. Tiểu Phan nhận lệnh, đóng cửa phòng họp lại. Vừa rồi lúc mở họp, sản hàng vẫn luôn đứng lên. Lúc này cô kéo ghế ra ngồi xuống. Trịnh Viêm Thúc dừng động tác quay bút trên tay, đặt chiếc bút máy lên cuốn sổ ghi chép một cuộc họp. Từ lúc bước vào ngày đến nay, đây là lần đầu tiên anh ta mang theo cảm xúc cá nhân vào cuộc họp, không ghi chép bất kỳ nội dung gì. Giản Tổng, tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Anh ta điều chỉnh lại ngữ điệu, cố gắng để nén lại lửa giận trong lòng. Cô muốn tài liệu các đại lý trùng lập để làm gì? Sản hàng không đáp mà hỏi lại. Có bao nhiêu đại lý trùng lập với bộ phận số 2 vậy? Hơn 500 nhà. Hơn 500 là bao nhiêu? 562. Về năng lực nghề nghiệp, không ai có thể bắt được chút lỗi gì của Trịnh Viêm Thúc. Tất cả số liệu đều nằm trong tàu anh ta. Sản hàng phân phó. Anh phân loại cụ thể tất cả 560 nhà phân phối theo mặt hàng, rồi nộp cho tôi. Bao gồm dòng vốn, quy mô và lượng tiêu thụ mặt hàng của họ đối với sản phẩm của bộ phận số 4 trong 2 năm nay. Sản Tổng, cô vẫn trả lời câu hỏi tôi. Cô muốn tài liệu để làm gì? Sản hàng mỉm cười không đáp lời. Có phải bộ phận số 4 có quy định gì mà tôi vẫn chưa biết hay không? Ví dụ như sếp làm gì mà cũng cần phải báo cáo với cấp dưới à? Trịnh Viên Thúc nghẹn họng. Anh ta khẽ hừ một tiếng. Sản Tổng, hôm nay tôi đến tham gia cuộc họp. Không phải vì để cho cô mặt mũi. Cũng không phải sợ bị sa thải. Cô biết vì sao tôi lại đến không? Anh ta tự hỏi tự đáp. Bởi vì tôi... Vừa nói được vài chữ đã bị dàn hàng tiếp lời. Tôi biết. Bởi vì anh không muốn từ bỏ bộ phận số 4. Vì vậy tôi đoán anh sẽ được đến. Lời Trịnh Viêm Thúc đến bên miệng bị dàn hàng giành nói mất. Anh ta không còn gì để nói tiếp. Đương nhiên, dàn hàng đổi sang vấn đề khác. Nếu như anh không đến, tôi sẽ đổi người. Giống như việc tôi rời đi khỏi Doãn Lâm vậy. Doãn Lâm sẽ không có bất kỳ tổn hại nào. Hơn nữa còn chiêu mộ được một người có năng lực hơn tôi là Đàm Phong. Đây là muốn nói với anh ta. Cho dù công ty có thiếu ai cũng vẫn sẽ hoạt động bình thường. Tôi biết. Hai người có ý kiến với tôi. Giản hàng gấp laptop lại. Có ý kiến thì cũng phải nhịn lại. Cô đứng dậy xách laptop rời đi. Lúc đi qua phía sau Chu Nghĩa, Giản hàng liếc thấy trên màn hình điện thoại anh ta là giao diện trò chơi. Vừa rồi Chu Nghĩa xem livestream chơi game. Lúc này đăng nhập vào trò chơi đi đánh trận. Tâm trạng chẳng ra làm sao cả. Lúc chơi trạng thái cũng không ăn nhập. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 18 của bộ truyện đã kết thúc. Như mình đã nói, trong rất nhiều tập truyện thì nhà mình ở cạnh cái công trường, và thời gian này thì nó xây khá là gấp rút, nên là cứ tăng ca liên tục, cứ đập phá cả ngày lẫn đêm khoan đục ấy. Nên là nhiều khi các bạn nghe chuyện thấy cảm thấy hơi bị ồn. Mình vẫn cố thu, bởi vì nếu như không thu thì các bạn sẽ không thể nghe kịp chuyện được, thì các bạn lại phải chờ lâu để các bạn lại giục mình. Nên là có thể chất lượng âm thanh sẽ không tốt, nên là các bạn cố gắng thông cảm giúp mình. Khi nào mà quá ồn thì mình sẽ dừng lại. Khi nào mình không thể ra chuyện được thì mình cũng sẽ thông báo, thì các bạn cũng ngầm hiểu giúp mình đó là bởi vì quá ồn nên không thu được chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã thông cảm và theo dõi chuyện của mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp chuyện tiếp theo. Bye bye.